Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2060, Mạc Tiểu Phôi lựa chọn. Ha ha, quỷ Sa Tăng tiên sinh, ngươi dạng này liền để ta không dễ làm a. Theo cái này băng lãnh mà tràn đầy túc giết thanh âm tại trống trải thiên vang lên. Một đạo thẳng tắp bóng người thì là chậm chậm theo trong đêm tối đi ra. Mà đạo thân ảnh này không là người khác, chính là trước đó không lâu đi vào Tô Hải thăm hỏi qua Nhược Thanh Nhã Mạc Tiểu Phôi. Nhìn lấy cái kia theo trong đêm tối chậm chậm đi ra Mạc Tiểu Phôi, Lam Phong quyền đầu thì là nắm chặt cùng một chỗ, sắc mặt không thể nghi ngờ là biến đến càng khó coi cùng âm trầm. Hắn vạn lần không ngờ cái này theo trong đêm tối đi tới dự định tương tà ác quỷ Sa Tăng diệt khẩu nam nhân vậy mà lại là Mạc Tiểu Phôi. Tuy nhiên Lam Phong rất rõ ràng Mạc Tiểu Phôi có được không tầm thường bối cảnh cùng thân phận. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại cùng cái kia ra hỏa dính líu quan hệ. Cái này khiến đến Lam Phong có chút khó có thể tiếp nhận. Nói thực ra, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn cùng Mạc Tiểu Phôi thành vì sinh tử chi địch. Không chỉ là bởi vì cái này ra hỏa là Nhược Thanh Nhã người theo đuổi. Đối Nhược Thanh Nhã là thật tâm ưa thích, còn bởi vì cái này ra hỏa một mực không cùng Lam Phong đối nghịch, thậm chí còn giúp không ít việc. Nhìn lấy cái kia đi tới Mạc Tiểu Phôi, Lam Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là giấu ở trên cây yên tĩnh xem xét. Ngươi là ai? Tà ác quỷ Sa Tăng sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia đi tới Mạc Tiểu Phôi, trong mắt sát ý phun trào. Cảnh giác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta là người như thế nào ngươi thì không cần biết. Quỷ Sa Tăng tiên sinh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là tiễn ngươi lên đường người là được. Nhìn lấy cái kia một mặt cảnh giác tà ác quỷ Sa Tăng, Mạc Tiểu Phôi theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Người muốn chết, nghe vậy, tà ác quỷ Sa Tăng trong mắt hàn quang lóe lên, không có chút nào nói nhảm, bỗng nhiên rút ra bên hông mang súng, đối với Mạc Tiểu Phôi bóp cò, bành, hiu hiu hiu, chói tai tiếng súng tại đêm tối phía dưới vang lên, năm cái viên đạn vạch ra năm đạo lộng lẫy đường vòng cung hướng về Mạc Tiểu Phôi bắn tới, mà tà ác quỷ Sa Tăng thì là thừa dịp năm cái viên đạn yểm hộ. Trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao gam, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Mạc Tiểu Phôi phóng đi. Một cỗ cường đại khí thế đáng sợ thì là theo tà ác quỷ Sa Tăng trong thân thể khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái tà ác ma quỷ, chớp động lên tinh hồng con ngươi. Theo tà ác quỷ Sa Tăng cùng một chỗ hướng về Mạc Tiểu Phôi phát động công kích. Quỷ Sa Tăng chi lực, thú ma giết, giờ khắc này. Tà ác quỷ Sa Tăng công kích có thể nói là ngưng tụ đến cực hạn. Cho dù là đại tông sư cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cùng tranh phong. Có chút ý tứ, đã ngươi muốn chơi, như vậy ta thì chơi với ngươi một chút tốt. Thấy thế, Mạc Tiểu Phôi khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Một bên hoảng động thân thể tránh né viên đạn công kích, một bên nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá, phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Đi chết đi. Nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi cái kia nhàn nhã thoải mái bộ dáng, tà ác quỷ Sa Tăng trong mắt sát ý phun trào, thể bên trong lực lượng toàn bộ đều bị hắn rót vào đến chỉ thủ trong tay bên trong. Trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, thân thể của hắn lấy càng thêm mau lẹ hung mãnh tốc độ hướng về Lam Phong phóng đi. Xùy kéo. Thế mà một đạo hắc ảnh lấy càng thêm mau lẹ tốc độ theo tà ác quỷ Sa Tăng bên cạnh lướt qua, làm cho cái kia nguyên bản lao ra tà ác quỷ Sa Tăng thân thể lại là trong lúc đó ngưng kết. Đao tử vạch phá ra thịt thanh âm vang lên theo. Phốc phốc, tà ác quỷ Sa Tăng khó khăn mà cúi thấp đầu. Lại phát hiện chỉ thủ trong tay của hắn không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Đỏ tươi huyết dịch theo cổ của hắn chỗ cuồng bắn ra. Cái này. Đây rốt cuộc là người nào, chuyện gì xảy ra? Tà ác quỷ Sa Tăng khó khăn quay đầu, nhìn về phía cái kia không biết khi nào theo bên cạnh hắn lướt qua Mạc Tiểu Phôi. trong miệng truyền ra nồng đậm không cam lòng mà tràn đầy nghi hoặc thanh âm. Phốc phốc, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, thể nội sinh cơ chính là cấp tốc chôn vùi. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Triệt để tử vong, thực đủ sức để Xính Mỹ đỉnh phong tông sư thậm chí uy hiếp được đại tông sư tà ác quỷ Sa Tăng bị mạc. Tiểu Phôi một chiêu miểu sát, thậm chí cuối cùng hắn liền mình rốt cuộc là làm sao chết đều chưa từng biết. Cho dù là Lam Phong đồng tử vừa mới cũng không khỏi đến co rụt lại. Vừa mới mặc Tiểu Phôi bày ra tốc độ cùng thủ đoạn thật sự là quá mức kinh dị. Có lẽ tà ác quỷ Sa Tăng không biết mặc Tiểu Phôi đối với hắn làm cái gì. Nhưng là Lam Phong lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tại tà ác quỷ Sa Tăng đối mặc Tiểu Phôi động thủ trong nháy mắt, mặc Tiểu Phôi liền bày ra người phi thường giống như tốc độ. Hắn giống như một vệt ánh sáng ảnh giống như theo tà ác quỷ Sa Tăng bên cạnh lướt qua. Mà lại tại lướt qua tà ác quỷ Sa Tăng bên cạnh trong nháy mắt, mặc Tiểu Phôi ngón tay như thiểm điện địa dò ra điểm tại hắn chiến trung huyệt làm cho hắn mất đi hành động lực, đồng thời tay cầm nhanh như thiểm điện túm lấy tà ác quỷ Sa Tăng dao gam, vạch phá hắn vị trí hiểm yếu. Đây hết thảy đều là mây bay nước chảy, không có chút nào kéo dài, chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, có thể nói là đem mặc Tiểu Phôi thực lực bày ra đến cực hạn. Đây là một loại cực hạn tốc độ, mà loại tốc độ này không thua kém một chút nào Lam Phong thi triển thân thể phá âm chướng lúc bước tường âm thanh tốc độ. Tuy nhiên mặc Tiểu Phôi cái kia một tay Lam Phong cũng có thể làm được, nhưng là từ mặc Tiểu Phôi vừa mới bày ra tốc độ cùng thủ đoạn đến xem, Lam Phong một mực đem hắn thực lực cho đánh giá thấp. Gia hỏa này một mực điệu thấp, một mực tại ẩn giấu thực lực. Lam Phong đã từng có thể không thèm quan tâm, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không đi quản. Dù sao mặc Tiểu Phôi gia hỏa này xuất thủ diệt tà ác quỷ Sa Tăng miệng, cái này đã nói lên mặc Tiểu Phôi vô cùng có khả năng cùng cái kia được xưng Long Vương gia hỏa có một loại nào đó thần bí liên hệ. Dù sao cũng là Long Vương để tà ác quỷ Sa Tăng đi diệt Lan Lăng cơ nhân khẩu. Kể từ đó, Lam Phong thì không thể không đối địch với mặc Tiểu Phôi. Quá yếu, nhìn trên mặt đất tà ác quỷ Sa Tăng thi thể, mặc Tiểu Phôi cầm trong tay dính lấy tê máu dao găm tùy ý địa ném xuống đất. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn theo trong túi quần móc ra một bình hóa thi thủy đổ vào tà ác quỷ Sa Tăng thi thể đến. Làm đến hắn thi thể hóa thành khinh thường tan theo gió. Không có cái gì vứt xuống. Làm xong đây hết thảy, mặc Tiểu Phôi chính là quay người cất bước hướng về nơi xa đêm tối bước đi. Nhanh như vậy liền đi, không lưu lại đến uống chút rượu. Thế mà, mặc Tiểu Phôi mới vừa vặn phóng ra một bước, Lam Phong chính là như thiểm điện địa từ trên cây bay nhảy xuống. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Nghe được cái này nhàn nhạt thanh âm, mặc Tiểu Phôi đồng tử bỗng dưng co rụt lại, thần sắc cũng là cứng đờ, trên mặt cười yếu ớt cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, hắn đến từ Lam Phong, chỉ là hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại ẩn trốn ở chỗ này. Muốn bại lộ a, mặc Tiểu Phôi trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Có điều hắn rất nhanh chính là tỉnh táo lại, xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia đi đến bên cạnh đống lửa cầm lấy đống lửa phía trên nướng gà nướng ăn Lam Phong. Mặc Tiểu Phôi khuôn mặt anh tuấn phía trên chất đầy nụ cười. Trong miệng truyền ra tiếng vui mừng âm đến. Phong ca, muộn như vậy, ngươi làm sao đến nơi đây? Ngươi không phải cũng là ở chỗ này à? Lam Phong không ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, ha ha. Ta dưới tay chết một cái huynh đệ, là bị cái này tà ác quỷ Sa Tăng xử lý. Ta thế nhưng là tìm ra hỏa này thật nhiều năm, thế nhưng là ra hỏa này lại một mực tránh ở nước ngoài. Ta đây không phải nhận được tin tức hắn đi vào Hoa Hạ a. Cái này liền đến thuận tay đem hắn giải quyết. Nghe được Lam Phong lời nói, mặc Tiểu Phôi đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống, điều mở miệng cười. Hắn lời này có thể nói là nói đến nước không lọt. Dù sao vừa mới hắn tại giải quyết rơi cái này tà ác quỷ sa tăng trước đó, nhưng mà cái gì nói nhảm đều không có bao nhiêu, trực tiếp liền lên sát thủ. Đón đến, Mạc Tiểu Phôi tiếp tục điều mở miệng cười nói. Chẳng lẽ nói Phong ca ngươi đến nơi đây cũng là vì cái này tà ác quỷ sa tăng? Mạc Tiểu Phôi lời nói làm cho Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Gặm một cái chân gà, không mặn không nhạt nói. Xác thực, gia hỏa này cũng dám động thủ ám sát ta tỷ. Tuy nhiên hắn ám sát thất bại, nhưng lại trốn tới. Ta đoạn đường này đuổi tới, lại không nghĩ tới bị ngươi trước phải tay. Tỷ ngươi, Phong ca, lúc nào ngươi có người tỷ tỷ? Huynh đệ ta thế nhưng là chưa nghe nói qua a. Có thời gian ngươi có thể được cho huynh đệ ta giới thiệu một chút. Mạc Tiểu Phôi trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, điều mở miệng cười, có cơ hội lời nói, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Tiểu Phôi, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Tiểu Phôi, ngươi chỗ lấy chém giết cái này tà ác quỷ sa tăng thật chỉ là bởi vì gia hỏa này xử lý ngươi một cái. Huynh đệ, ngọa tào, Phong ca. Ngươi cái này là không tin huynh đệ ta a. Ngươi nếu không tin lời nói, ngươi có thể phái người điều tra một chút. Ta dưới tay có cái gọi là Tiếu Hổ huynh đệ có phải hay không chết tại cái này tà ác quỷ sa tăng trong tay. Phong ca, ta nói cho ngươi, Tiêu Hổ thế nhưng là ta thân huynh đệ. Ngươi nói hắn đại thù, làm huynh đệ có thể không cho hắn báo a. Mạc Tiểu Phôi một mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Phong ca, chúng ta đều là huynh đệ. Ngươi hẳn phải biết huynh đệ ta làm người. Huynh đệ cứu, ta nhất định phải vì hắn báo. Đúng, mình tỷ có bị thương hay không? Còn không đợi Lam Phong trả lời, Mạc Tiểu Phôi tiếp tục hỏi. Tỷ ta không có có thụ thương. Bởi vì Thanh Nhã lúc đó giúp nàng cản nhất thương. Lam Phong mắt sáng lên, nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Cái này đáng chết hỗn đản. Ta vừa mới thật mẹ nó là tiện nghi hắn. Nghe nói Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi sắc mặt không khỏi đại biến. Đột nhiên đứng dậy, xòe bàn tay ra nắm lấy Lam Phong cánh tay. Trong miệng truyền ra vội vàng thanh âm. Vậy bây giờ Thanh Nhã thế nào? Nàng có sao không? Viên đạn lấy đi ra chưa? Có không có nguy hiểm tính mạng? Nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi cái kia không giống làm bộ lo lắng bộ dáng cùng lời nói. Lam Phong đáy lòng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, lập tức lắc đầu, yên tâm đi, Thanh Nhã hiện tại rất tốt, nàng hiện tại ở đâu, ta muốn đi nhìn hắn. Mạc Tiểu Phôi không chút do dự trả lời, quên đi, nàng đã ngủ. Lam Phong nhàn nhạt đáp, cái này, Phong ca. Mạc Tiểu Phôi há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lam Phong phất tay đem hắn lời nói chỗ đánh gãy. Tiểu Phôi, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta đi dược thần cốc trên đường trò chuyện a? Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi hơi sững sờ, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Lam Phong thì là mở miệng nói. Ngươi từng nói ngươi thật là hâm mộ ta có Tần Dương, Âu Nguyệt Vân bọn họ như thế một đám huynh đệ. Ta trả lời là, hâm mộ a, thực ngươi cũng có thể cùng chúng ta thành vì huynh đệ. Đón đến Lam Phong tiếp tục mở miệng. Ngươi hỏi ta, ngươi thật có thể cùng chúng ta thành vì huynh đệ à? Ta trả lời là nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Lam Phong trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Tiểu Phôi. Trầm giọng mở miệng. Lúc đó ngươi trầm mặc, không có trả lời. Ta hy vọng ngươi bây giờ ngươi có thể cho ta một đáp án. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta thành vì huynh đệ sao? WeChat công chúng số phía trên tuyên bố Lam Phong mẫu thân ảnh chụp. Mọi người có thể chú ý ta WeChat công chúng số xem xét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.